Thổ dân loạn nhập khủng du. Chương 86, thần luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm 16 tuổi, thần lực, mê vụ, trong cơ thể địch đạt tới đỉnh phong. Làm bình chứa của thần tử hoàn toàn thành thục. Sương mù, liền quyết định bắt đầu tiến hành bước rèn luyện tiếp theo. Vị thần này sẽ chính thức chuyển đổi thần thai này từ con thiên chúa thành ký thể. Thành một trong những cơ thể dự phòng của chính hắn ta. Tiếp tục xâm chiếm quyền năng của cơ thể này. Chờ cho đến khi ký thể hoàn toàn trưởng thành. Đó là lúc hắn ta gặt hái sức mạnh. Hắn ta sẽ nhận được một quyền năng mà Thượng Đế mới sinh ra. Và một thân thể mạnh mẽ cùng vị trí càng cao. Những ngôi nhà bằng gỗ được chuyển đổi thành một ngôi đền hư cấu. Lơ lửng trên bầu trời. Hiển thị bên trong trước mặt tất cả mọi người. Bao gồm cả dân làng Sùng Đạo và Điên Rồ. Bao gồm cả quan dục đang đứng xem trong hư không. Thậm chí bao gồm cả búc cơ mang theo đồ cúng đến. Thiếu niên với làn da màu nâu 16 tuổi ở trong cực tận uy nghiêm. Tựa như thần điện xương xám của thành thiên không. Ý thức phong bế. Yên tĩnh phủ phiếm đứng ở giữa sương mù xám. Phảng phất như trong tay thần minh. Mặc cho người ta bày ra nhân ngẫu. Địch lúc trước vẫn không có buông tha. Cho dù bị áp bách. Vẫn như cũ trong bóng tối tìm kiếm cơ hội có thể đào thoát. Vì không bị phát hiện. Không bị ngăn cản. Cậu chỉ có thể cảm ứng thần tính của bản thân. Cảm ứng cơ hội vận mệnh. Cậu từng nhiều lần làm ra chuyện tương tự như. Búc cơ. Nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả gì. Theo. Sương mù. Khống chế cậu càng ngày càng sâu. Thần tính trong linh hồn cũng càng ngày càng yếu. Sương mù vô hạn ngăn cách cảm ứng của hắn. Làm cho cậu càng ngày càng khó tìm được cơ hội. Cho đến khi hoàn toàn mất đi cảm ứng. Hôm nay, cậu lại một lần nữa cảm ứng được thần tính chấn động. Nhưng đó cũng không phải là điềm báo gì. Hoặc là cơ hội. Đó là sự hiện diện gần gũi với Thiên Chúa. Một tiếng gầm gần tuyệt chủng. Vì vậy, địch biết. Một thử thách vượt qua cái chết. Chuẩn bị đến. Cậu vẫn vô lực như trước. Không cách nào chân chính chống cự sự thao túng của thần minh. Chỉ có thể tùy ý, sương mù. Đem mình đứng trước mặt người khác. Thậm chí ngay cả nắm giữ thân thể của mình cũng không làm được. Vô tận xương xám bao trùm. Một cỗ ý thức to lớn trong nháy mắt bao vây thân thể con người thai nghén. Đó là điềm báo mà. Sương mù. Sử dụng thần lực, bắt đầu chuyển hóa nghi thức. Thiếu niên vốn yên tĩnh đột nhiên mở mắt. Trong đồng tử toát ra thần quang hỗn độn vô tận. Đó cũng không phải là linh hồn của thiếu niên. Đó là hắc vụ ăn mòn, chủ thần mục nát, sương mù. Vận dụng thần lực tràn ngập thân thể thiếu niên. Nắm giữ hành động của cậu. Cũng không phải ý thức trực tiếp tiến vào thân thể tiến hành khống chế. Mà là thao túng thần lực tẩm nhiễm khống chế. Nó giống như thao túng một con rối. Giờ phút này linh hồn của địch đang chịu thống khổ cực lớn. Chèn ép, quay cuồng, khuấy động, hỗn loạn. Dường như mỗi sự tồn tại của riêng mình được sinh ra một ý thức duy nhất. Phảng phất toàn bộ tồn tại đều bị nghiền thành từng mảnh nhỏ. Cho dù là địch đã quen thống khổ. Cũng trong nháy mắt muốn gào thét. Muốn bộc phát. Đó là bản thân tồn tại đang phát ra tiếng kêu rên. Nhưng không ai có thể cảm giác được thống khổ của cậu. Ngoại trừ quan dục đang đứng trong hư không. Nam nhân ôm trái tim mình. Bên tai phảng phất nghe được giọng nói sụp đổ thuộc về thiếu niên. Nhưng đó đều là ảo giác. Là rối loạn. Địch không phát ra bất kỳ thanh âm nào. Cho dù là ở sâu trong linh hồn mình. Mặc dù truyền dẫn đến đau đớn. Cũng chỉ là trong nháy mắt mãnh liệt đến hít thở không thông. Sau đó liền hóa thành đau đớn dài nhỏ. Trong nháy mắt này, quan dục cảm nhận được không phải là sự tồn tại của địch trong ảo cảnh. Phảng phất ký ức cấu thành ảo cảnh bị xóa đi một bộ phận màu sắc. Chủ nhân ký ức không muốn để cho thống khổ của mình thương tổn quan dục mảy may. Nhưng quan dục vẫn bi thương trong sự thống khổ dịu dàng như cũ. Trong lòng hắn tràn ngập sự đau lòng đối với thiếu niên. Loại khổ sở này phảng phất muốn kích thích ra nước mắt. Xuyên qua linh hồn, nhưng quá khứ đã xảy ra. Cảnh tượng trước mặt sẽ không dừng lại. vẫn như cũ hướng về phía mất mát rơi mạnh mẽ. Thân thể địch bị thao túng, chậm rãi giơ lên thần khí chỉ thủ cử hành nghi thức. Hai tay nắm ngược lại, nhắm ngay chính mình, xương xám giống như màn tre, bám vào lưỡi đao của chủy thủ, tản mát ra ánh sáng màu xám cho quỷ dị lại thần thánh. Sau một khắc, lưỡi dao sắc bén lộ ra ánh sáng trực tiếp đâm vào, xuyên qua trái tim thiếu niên. Quan Dục chỉ cảm thấy hư không của mình trong nháy mắt trống rỗng. Cho dù là thống khổ triền miên cũng biến mất. Sự cộng hưởng của hắn và địch bị tầng tầng ngăn cách. Rốt cuộc cũng không cảm giác được bất kỳ một cảm xúc dao động nào không thuộc về mình. Đó là địch chủ động cự tuyệt. Cậu không muốn để cho người yêu biết khi đó mình có bao nhiêu đau đớn. Nhưng việc làm này càng làm cho Quan Dục đau lòng và khó chịu. Tựa như linh hồn cả người hắn mất đi một khối. Hắn phảng phất tại thời khắc này bình tĩnh phát điên. Thời gian trước mặt tựa như không tiếng động đình trệ. Nhưng chủy thủ nắm chắc trong tay thiếu niên đột nhiên phóng ra thần quang. Dưới sự thao túng của sương mù, xoay một vòng, giống như mở ra một cánh cửa trên thân thể này. Sương xám vô tận điên cuồng xông vào thân thể địch. Nhưng thần quang trong mắt thiếu niên giờ phút này lại rút đi. Khôi phục ý thức vốn có. Sau đó chính là cuồng loạn phong bạo xé rách linh hồn quá trình. Thân thể thiếu niên ở trong vòng xoáy xương xám vô lực lay động. Cậu khôi phục khống chế thân thể nhưng vẫn chỉ có thể bị sương mù tùy ý thao túng, hư thoát lắc lư. Địch đã không cách nào để ý thống khổ trên thân thể mình. Thuộc về nhân loại, cậu ở lúc cây đao kia đâm vào một khắc kia đã bị giết chết. Nhưng linh hồn của cậu còn đang không ngừng chống đẩy, không ngừng chống đỡ, hướng phương hướng mình không muốn sinh trưởng mà đi. Thần tính thuộc về bản thân đã tiêu hao đến cực hạn trong sương mù xám. Hiện tại ngay cả mảnh vụn cũng không đến. Sự tồn tại của địch đã đến bờ vực chân chính tiêu vong. Cơ hồ chỉ cần một lát, sương mù màu xám sẽ đánh nát thần tính của cậu, cải tạo ý thức của cậu. Nếu như chống đỡ không được, cậu sẽ biến thành thần tử của sương mù, chân chính tín ngưỡng vị thần minh này, tự nguyện chắp tay nhường ra thân thể của mình. Cậu không muốn như vậy, chết cũng không muốn, cho nên cậu nhất định phải chống cự. Không thành công, không bằng chủ động tiêu diệt chính mình. Ngay cả cái chết cũng phải do chính mình quyết định, cậu không thể ngăn chặn sương mù để có được một thai nhi thần thánh, nhưng vẫn có thể tiêu diệt ý chí của mình. Để lại cho hắn ta một cơ thể vỏ rỗng. Phản kháng trực tiếp không thể đạt được thành quả. Nhưng trong 10 năm qua, địch cũng không chỉ là thụ động chờ đợi. Cậu cũng đang thích ứng với thân thể đang không ngừng bị cải tạo của mình. Cho nên cậu đạt được năng lực ngụy trang thần phục, cũng đạt được năng lực rất nhỏ khống chế sương mù. Đó dù sao cũng là thứ ăn mòn mình đã lâu. Lực lượng tồn tại trong thân thể mình, mặc dù không thuộc về mình, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, địch không còn lựa chọn nào khác ngoài việc làm ra một việc cực kỳ nguy hiểm. Cậu chủ động đem sương mù cùng kích thước với thần tính bản thân, dùng hết ý chí cuối cùng tập trung cùng một chỗ, hóa thành một đoàn vụ mới. Loại hành vi này mang đến biến dị sâu sắc hơn, đó đã không thể gọi là đau đớn, vượt qua cảm giác của con người, cũng vượt qua trí tưởng tượng cực hạn. Đó là trong nháy mắt quy cho, không tồn tại, sụp đổ, không thể sử dụng ngôn ngữ để mô tả, không thể sử dụng các giác quan để phát hiện, đó là không tồn tại trong khái niệm đau đớn. May mắn thay, cậu đã thành công, vô tận sương mù đem vụ đoàn coi như đồng loại, rốt cục đình chỉ điên cuồng xâm lấn, làm cho chúa tể thần minh cảm thấy mình đã chuyển hóa thành công. Cái thần thai này đã trở thành vật trong túi mình. Không có khả năng đào thoát, địch thật bảo tồn một bộ phận tự thần tính, thật sự dưới sự ăn mòn của sương mù, kiên trì, lừa gạt thần minh. Thế nhưng, loại biến dị nguy hiểm này cũng mang đến cho cậu ảnh hưởng không thể đảo ngược. Thân thể nhân loại tử vong, bản chất thần thai nghiền nát, linh hồn và tính cách của thiếu niên đều sinh ra sự thiếu sót nhất định. Tính cách vốn thập phần áp lực, tựa như ngay cả gợn sóng cũng mất đi. chỉ có một ít gợn sóng nhỏ lưu lại trong thần tính không hoàn chỉnh. Tình cảm của cậu so với trước đây càng thêm bạc nhược. Chỉ có loại ý chí chống cự này tựa như mang theo quán tính. Chôn sâu trong đó, không hiện ra nữa, lại vĩnh viễn tồn tại. Đó là một chút tự biểu đạt còn sót lại của cậu. Không ai để ý, không ai phát hiện. Thần điện hạ hư ảo tràn đầy hoan hô. Quan Dục trong đau lòng bất lực. Mơ hồ cảm nhận được một tia vận mệnh lệch lạc. Ảm đạm ẩn bí. Thoáng qua, nhưng vẫn mang đến ý định cho vận mệnh của địch. Cho nên truyền đến trong lòng Quan Dục bên ngoài ảo cảnh. Trong đám người, Booker mang theo biểu tình cuồng nhiệt. Nhìn thần tích trên bầu trời. Ánh mắt lại mơ hồ nhắm ngay thiếu niên trung ương. Tựa hồ xen lẫn cái gì khác. Tựa như thất vọng, lại giống như thanh tỉnh. Hắn ta bởi vì lực lượng thiếu niên say mê thần bí. Thậm chí phát điên phát cuồng. Chủ động phạm phải rất nhiều tội ác. Nhưng cho dù là thiếu niên, vẫn không thể ngăn cản thần minh can thiệp. Đó là chúa tể cường đại tuyệt đối. Không cách nào đối kháng. Chỉ là đi theo thần minh. Dâng lên tế phẩm, không thể trở nên cường đại giống vậy được. Có thể có sức mạnh, nhưng luôn luôn thấp hơn các vị thần. Đó không phải là điều hắn ta muốn. Tuyệt đối cường đại mới là thứ hắn ta muốn. Cuối cùng hắn ta đã nhận ra sai lầm trước đó của mình và bắt đầu từ chối tiếp tục theo đuổi sự đi chệch hướng lý tưởng của mình. Hắn ta không thể chỉ theo đuổi càng nhiều tế phẩm. Hắn ta muốn trở thành một vị thần. Nhân loại vô tín trong mắt thai nghén quỷ quang. Ngoại trừ Quan Dục, không ai biết, không ai để ý, cao ngạo như một vị thần sẽ không quan tâm đến những suy nghĩ của con kiến. Booker vốn chỉ là truy tìm dị thường, thế gian bí ẩn thiên kỳ bách quái. Hứng thú của hắn ta đối với văn hóa dân gian. Hắn mang theo kiến thức của đủ loại thế giới, đi chệch khỏi đạo đức xã hội điên cuồng. Nhưng hắn ta đã ở đây và tìm thấy sự thật bí ẩn. Thì ra thần minh thật sự tồn tại. Thì ra thật sự có lực lượng thần kỳ như vậy. Khát vọng vô thức đã thúc đẩy hắn ta vượt qua ranh giới của con người. Hắn ta không ngừng lừa dối người khác. Vận chuyển tế phẩm, thỏa mãn bản thân và tiếp xúc với sức mạnh thần bí tựa như một giấc mơ. Nhưng mong muốn của con người là không bao giờ kết thúc. Sau khi phát hiện ra bí ẩn, con người sẽ luôn nghĩ đến việc khám phá nó, làm chủ nó. Tốt nhất là có thể tìm ra tất cả mọi thứ bí ẩn, để cho nó trở thành một phần của riêng mình. Ngay cả Booker cũng không cách nào phủ nhận. Trong lòng mình luôn có dục vọng tìm tòi của nhân loại. Đối với thần minh nghiên cứu muốn ở trong lòng hắn ta không ngừng tích lũy, không ngừng lên men, nhưng vẫn thiếu một ít xúc tác, không có hình thành mục tiêu cụ thể. Nhưng vào ngày hôm đó, cuối cùng hắn ta đã thức tỉnh. Những dục vọng đè nén kia, điên cuồng theo đuổi, rốt cục dưới sự kích thích của nghi thức chuyển hóa của địch, trở nên rõ ràng, lột bỏ thành khát vọng đối với tầng thứ cao hơn. Hắn ta đã chứng kiến sức mạnh vượt ra ngoài nhân loại và dần dần muốn nắm giữ sức mạnh quá mức này. Hắn ta muốn thông qua nghiên cứu để biến hắn ta trở thành một vị thần. Vì vậy, Booker tiếp tục ngụy trang là một tín đồ thành kính trong nhiều năm. Không ngừng vận chuyển các sự hy sinh. Và cuối cùng đã tìm thấy một vị thần ngu ngốc ở một nơi khác. Hắn ta lấy thân thể nhân loại giả vờ thần phục. Mê hoặc đối phương. Lờ đãng tiết lộ ra sự tồn tại của sương mù. Dụ dỗ vị thần ngu ngốc này tạo ra bạo loạn. Cướp đoạt thần lực. Thôn bị dị thần xâm nhập. Kết giới cường đại phong tỏa dân làng ở trong đó. Mà Booker thì mượn cơ hội trộm đi thần khí đã sớm được chọn. Rời khỏi chiến trường thần minh. Sương mù. Cùng dị thần xảy ra thần chiến. Dân làng chỉ có thể bị vây trong kết giới. Chờ thần minh cứu rỗi. Trận chiến thần thánh kéo dài 3 năm. Trong 3 năm, Booker tìm thấy một thị trấn hẻo lánh. Liên minh với người dân ở đó. Mượn tên của giáo hội để thành lập một viện nghiên cứu ngầm. Hắn ta lợi dụng nhân mạch đặc thù tích lũy trước đó. Vẫn như cũ không ngừng thu thập tế phẩm. Chẳng qua lần này, tế phẩm này sẽ là của mình. Booker đặt mục tiêu trên người những đứa nhỏ khoảng 8-9 tuổi. Hắn ta luôn cho rằng đó là tuổi thích hợp nhất. là thùng chứa có thể dung nạp thần lực một cách tốt nhất. Hắn ta bằng vào vật phẩm đặc thù từng đạt được, cùng với năng lực thần kỳ thức tỉnh trong cơ thể mình. Không ngừng kích phát thần lực trong thần khí trộm được, không ngừng làm thí nghiệm trên người bọn nhỏ. Trong khám phá liên tục và di chuyển về phía trước, hắn ta đã đạt được kết quả bất ngờ. Vì vậy hắn ta càng trở nên điên rồ hơn. Hắn ta bắt đầu thu thập càng nhiều hài tử. Bất kể là lừa gạt, mua sắm, cướp bóc, cướp đoạt, thậm chí là hài tử trong trấn nhỏ, hắn ta đều sẽ mê hoặc trấn dân, lấy ra làm thí nghiệm. Hắn ta bắt đầu càng ngày càng nghiêm trọng nghiên cứu thần khí. Dốc hết thần lực trên người bọn nhỏ, vô số hài tử trong thí nghiệm mất đi sinh mệnh, thậm chí biến thành sinh vật hình thù kỳ quái, lấy trạng thái dị thường quỷ dị mà chết đi. Hắn ta thậm chí vứt bỏ đạo đức nhân luân, cho dù là bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí thân thích, người nhà trong quá khứ. Hắn ta đều vì thí nghiệm mà không chút do dự mà hiến tế. Giết chết bọn họ, trên mặt hắn ta, không nhìn thấy chút nào thuộc về tình cảm thuộc về nhân loại. Tất cả đều là sự điên cuồng và tàn nhẫn. Chúng nó đều bị giấu dưới cặp kính kia. Đều bị che khuất dưới tầng ánh mặt trời phản xạ kia. Cho đến khi, Anki và Anna đã bị đánh cắp từ cha mẹ của họ và được bán đến vùng đất xa xôi này. Anna đã được cho là có độ phù hợp và trình độ tuyệt vời nhất. Nhưng cuối cùng cô bé cũng đã chết trong một thí nghiệm quá mức. Anki phát cuồng, dẫn dắt thần khí cộng hưởng, cùng linh hồn muội muội hóa thành, song sinh bán thần, sáng tạo ra thế giới mộng cảnh, đem toàn bộ trấn nhỏ đều đưa vào sương mù, dị hóa trấn dân, tùy ý tàn sát sát hại cừu nhân giết chết em gái mình. Thủ phạm đầu sỏ nghiên cứu thần minh, Booker, thời gian hỗn loạn, sợ hãi, phát hiện ra nơi này, bỏ lại, điểm neo, tạo ra phó bản, đưa người chơi vào thế giới này. 3 năm sau, sương mù, cắn nuốt dị thần ngu xuẩn, cởi bỏ kết giới phong tỏa thôn, ra lệnh cho thần tử của mình đi ra bên ngoài, thu hồi thần khí bị trộm. Cách chương.